Bạch Nguyệt Quang, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Dực Bá đi tìm Vân Mộ Kiều để hỏi thêm về tình hình và chi tiết, đồng thời báo cho cô biết rằng Lục Cẩn đang vu khống ngược lại, nói rằng cô chính là người quyến rũ anh ta. Vân Mộ Kiều lập tức nổi giận, đập tay xuống bàn, cái thứ nhảm nhí gì thế, sao tôi phải đi quyến rũ anh ta? Thật là vớ vẩn, anh ta chẳng qua chỉ là cái đồ rẻ mạt, cho không tôi còn chẳng thèm nhìn đến. Anh ta còn dám nói mình có bạn gái, chiều nay ở văn phòng Kiều Mộc còn nói mình độc thân đấy. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, xấu xí đến mức không thể tả. Chu Dực Bá và nữ cảnh sát tham gia thẩm vấn cẩn thận quay người sang một bên, tránh bị Vân Mộ Kiều làm ảnh hưởng. Khi Vân Mộ Kiều đã xả hết cơn giận, Chu Dực Bá mới hỏi về Xuân Phong. Vân Mộ Kiều không hề né tránh, đáp thẳng, thật ra tôi về nước là vì Xuân Phong. Nhưng tôi đã nghĩ ra cách để cứu Xuân Phong, không cần ai giúp đỡ cả. Cũng không cần Lục Cẩn giúp. Vân Mộ Kiều nhấn mạnh một câu, Chu Dực Bá lau mồ hôi trên mặt, tiếp tục hỏi những người khác. Đây là lần đầu tiên anh thấy một nạn nhân của vụ cưỡng hát, chưa thành mà lại có sức phản ứng mạnh mẽ như vậy. Chu Dực Bá tiếp tục hỏi những người khác, họ đều nói giống nhau, họ theo chỉ tiện lên tầng 30, sau khi phá cửa. Họ thấy Lục Cẩn đang đè lên người Vân Mộ Kiều. Vân Mộ Kiều giãy giụa rất mạnh. Không đủ bằng chứng. Cuối cùng, Chu Dực Bá để mắt tới chỉ tiện. Nhưng tình trạng của đối phương hiện tại quả thực quá tệ rồi. Anh ta đang nghĩ đành phải để ngày mai quay lại tìm chỉ tiện lấy lời khai. Chỉ tiện lại tự mình mở miệng. Khi tôi đi tìm Kiều Kiều, tôi nghe thấy tiếng kêu cứu của Kiều Kiều ở hành lang tầng 3. Và một người tên Úc Noãn Noãn cũng nghe thấy. Tôi muốn cứu Kiều Kiều. Nhưng Úc Noãn Noãn đã giữ tôi không chịu buông tôi ra. Tôi đánh cô ấy để thoát ra. Chu Dực Bá vội vàng đứng dậy, túm lấy cổ áo chỉ tiện nâng anh lên. Sao anh có thể đánh cô ấy? Tại sao tôi không thể đánh cô ta? Chỉ tiện ngước mắt nhìn thẳng Chu Dực Bá, trong đôi mắt đen láy của anh tựa hồ chứa đầy độc dược. Nếu cô ta không ngăn tôi lại, Kiều Kiều đã không gặp phải chuyện này. Chu Dực Bá, nếu Kiều Kiều xảy ra chuyện gì? Cô ta Úc Noãn Noãn chính là đồng phạm, là cảnh sát nhân dân. Anh đến hỏi tôi vì sao đánh cô ta mà không hỏi lý do. Anh có xứng đáng làm cảnh sát không? Thân hình cao lớn của Chu Dực Bá lắc lư, bàn tay đang nắm cổ áo chỉ tiện bị Vân Mộ Kiều kéo ra. Vân Mộ Kiều đứng trước mặt chỉ tiện, nhìn chằm chằm vào Chu Dực Bá bằng ánh mắt giống như chỉ tiện. Cảnh sát Chu, với tư cách là cảnh sát, anh lấy tiêu chí gì để đánh giá mức độ quan trọng của một vụ án? Dựa trên sự thương hại của nạn nhân, hay sự thân thiết giữa nạn nhân và Úc Noãn Noãn? Hay là anh cho rằng chỉ tiện sẽ gờ Úc Noãn Noãn và đánh cô ấy trọng thương? Thế nên mới vô lý đổ lỗi cho chỉ tiện đánh cô ấy. Chu Dực Bá, mạng sống của Úc Noãn Noãn là mạng sống của tôi cũng là mạng sống. Nếu anh không thể giữ sự công bằng, tôi hy vọng sẽ có cảnh sát khác tiếp nhận vụ án này. Chu Dực Bá mở miệng, không nói được gì, cuối cùng chỉ cúi đầu và nói một câu. Xin lỗi, anh ta thừa nhận, trong lòng mình, anh ta thật sự cho rằng Úc Noãn Noãn quan trọng hơn Vân Mộ Kiều, và cô ấy cần được bảo vệ hơn. Anh ta thậm chí còn có cảm giác tiếc nuối vì Lục Cẩn không thành công, tiếc nuối vì Vân Mộ Kiều không quyến rũ Lục Cẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ còn một chút hận thù đối với Vân Mộ Kiều, hận cô trở lại, hận sự hiện diện của cô, hận cô khiến Úc Noãn Noãn trở thành cái bóng thế thân. Nhưng nghĩ kỹ lại, Vân Mộ Kiều đâu có làm sai điều gì. Cô chỉ từng làm một việc tốt mà thôi, Úc Noãn Noãn trở thành kẻ thay thế, đó là lỗi của Lục Cẩn, cũng là do Úc Noãn Noãn tự nguyện, có liên quan gì đến Vân Mộ Kiều đâu. Vân Mộ Kiều về nước, cũng không phải vì Lục Cẩn. Anh ta đã trút hết những oán giận trong lòng lên Vân Mộ Kiều, nhưng thật sự không nên như vậy. Anh ta gọi điện cho Lão Trương, bảo ông liên lạc với Úc Noãn Noãn và yêu cầu cô ta đến đồn cảnh sát một chuyến. Đúng như những gì chỉ tiện và Vân Mộ Kiều nói, nếu không thể giữ sự công bằng, anh ta không xứng đáng làm vị trí cảnh sát này. Không cần đâu, Vân Mộ Kiều ngắt lời anh ta. Trung tổng của Kiều Mộc đã gọi cho tôi. Nói rằng trợ lý và người quản lý nhận được cuộc gọi của Hoắc Kiêu, yêu cầu đưa Úc Noãn Noãn về nhà. Nhưng ở hành lang không tìm thấy Úc Noãn Noãn, đi đến nhà cô ấy cũng không thấy đâu. Anh nên gọi người tìm cô ấy nhanh chóng đi, kẻo cô ấy gặp chuyện gì, lại đổ hết lên đầu chúng tôi. Chỉ Tiện giọng điệu không tốt giải thích thêm, không liên quan đến chúng tôi, đúng là chúng tôi đã gặp Úc Noãn Noãn ở hành lang tầng 3, nhưng là Hoắc Kiêu gọi người đưa cô ấy về nhà. Khu vực đó gần phòng bao, lúc đó cũng không có ai khác đi qua, khả năng là cô ấy tự đi nơi khác rồi. Cảm giác không được tin tưởng thật sự rất khó chịu, nhưng Chu Dực Bá cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, quay người đi hỏi Lục Cần, yêu cầu anh ta suy nghĩ xem Úc Noãn Noãn có thể đi đâu. Lục Cần nói với Chu Dực Bá, có thể đến một căn hộ thuộc sở hữu của anh ta tìm thử. Anh ta và bạn gái phần lớn thời gian đều sống ở đó, còn chỉ ra một vài nơi mà Úc Noãn Noãn thường thích đến. Vân Mộ Kiều khoanh tay, đứng một bên cười mỉa mai. Ồ, giờ lại là bạn gái rồi. Chiều nay ở Kiều Mộc không phải Lục Tổng còn phủ nhận quan hệ tình cảm với Úc Noãn Noãn sao? Lục Cần không tức giận, giữa các cặp đôi không tránh khỏi một chút mâu thuẫn nhỏ, nếu không như vậy, sao lại để Vân Tổng tìm được cơ hội như thế? Lục Tổng quả thật xứng đáng với danh người trẻ tuổi mà làm chủ Lục gia, không phân biệt đúng sai, chỉ dựa vào lời nói có thể lật ngược mọi chuyện. Vân Mộ Kiều vỗ tay, thật không hổ danh là bậc thầy trong việc đảo ngược trắng đen. Chu Dực Bá gọi người đi tìm tung tích của Úc Noãn Noãn. Cùng lúc đó, anh ta dặn dò những người đi tìm, nếu tìm thấy Úc Noãn Noãn, đừng để cô ấy gặp Lục Cần. Anh ta lo lắng Úc Noãn Noãn sẽ làm giả chứng cứ vì Lục Cần. Vân Mộ Kiều không cảm thấy gì đặc biệt về chuyện này, cũng không yêu cầu ai giúp đỡ tìm kiếm người. Chỉ là khi rời đi, cô yêu cầu Chu Dực Bá thông báo cho cô một tiếng sau khi tìm được người. Nhớ bảo Úc Noãn Noãn báo với công ty về nơi đến của cô ấy, dù sao cũng là nghệ sĩ ký hợp đồng, lại còn hành xử vô trách nhiệm như vậy. Sau khi Vân Mộ Kiều cùng cả nhóm rời đi, Lục Cần cũng không ở lại lâu. Anh ta bước ra cùng lúc với Vân Mộ Kiều. Đến cửa khách sạn, Lục Cần cười nhẹ, nói với Vân Mộ Kiều. Kiều Kiều, tôi đã nói rồi, vô dụng thôi. Vân Mộ Kiều đáp lại anh ta một nụ cười. Tương lai còn dài. Vân Mộ Kiều không có ý định tiêu diệt Lục Cần ngay lập tức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô biết, nếu không có camera giám sát, cô không thể chứng minh được những hành vi xấu xa của Lục Cần. Nhưng việc để Chu Dực Bá nhìn thấy những gì Lục Cần làm là đủ rồi. Hơn nữa, việc lôi kéo Úc Noãn Noãn vào chuyện này thật sự là một điều bất ngờ. Dù Úc Noãn Noãn có nói thật hay đang làm giả chứng cứ vì Lục Cần, điều này cũng sẽ đờ. Sâu vào trong lòng Chu Dực Bá. Hình ảnh của Úc Noãn Noãn sẽ không còn hoàn hảo nữa. Liệu Chu Dực Bá còn có thể toàn tâm toàn ý yêu cô ta không? Sau này, khi gặp phải chuyện gì, Chu Dực Bá có còn liều mạng vì Úc Noãn Noãn như trong sách đã viết không? Không còn sự hỗ trợ từ Chu Dực Bá, chắc chắn câu chuyện tình yêu giữa Lục Cần và Úc Noãn Noãn sẽ trở nên gian nan, phức tạp và đầy kịch tính. Vân Mộ Kiều đã bắt đầu háo hức mong chờ điều đó. Cách chương.